Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 74 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian, nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Đôi mắt Tiêu Hằng càng thêm lãnh đạm. Anh đang suy xét có nên bưng cô ta lên và ném sang một góc khác. Như vậy không phải sẽ cực kỳ tiết kiệm thời gian. Doãn Tuyết Mạt, một bộ dạng không sợ chết, kêu lớn. Tiêu Hằng, nếu anh không có bạn gái thì em đây sẽ làm bạn gái của anh. Vẻ mặt Tiêu Hằng biến đổi, giống như là gặp quỷ. Người phụ nữ này lấy đâu ra sự tự tin đến nhường này? Tuy anh chỉ là một trợ lý, nhưng em không chê anh đâu. Em cảm thấy anh không tệ, rất xứng đôi với thân phận của em. Doãn Tuyết Mạt làm cái vẻ cao cao tại thượng nhìn Tiêu Hằng. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì anh không cần phải tiếp tục làm trợ lý nữa. Ba của em sẽ an bài cho anh một chức vị tốt. Ba mẹ chỉ có mình em là con gái. Tương lai thì chi nhánh Đằng Hạo sẽ là của chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chi nhánh Đằng Hạo sẽ là của anh. Rốt cuộc thì Tiêu Hằng đã chịu liếc mắt nghiêm túc mà nhìn Doãn Tuyết Mạt. Anh xác định 100% là người phụ nữ này đầu óc bị nhũn nước rồi. Tiêu Hằng thân là thủ tịch trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, còn thèm đến một chi nhánh còn con à? Phải biết rằng, chi nhánh dưới trướng Tập đoàn Doãn Thị là không dưới 100 cái. Đó là chưa tính đến những sản nghiệp khác của Doãn gia. Nếu đem toàn bộ sản nghiệp của Doãn gia để ước tính, phỏng chừng cả đời này, Doãn Tuyết Mạt cũng chưa từng biết đến số tiền khổng lồ như vậy. Tuy Tiêu Hằng hiện tại chỉ là một thủ tịch trợ lý, nhưng trong tay anh đã nắm đại đa số cổ phần của các chi nhánh thuộc Tập đoàn Doãn Thị. Số lợi tức hàng năm thu được đã lên tới vài trăm triệu. Còn chi nhánh Đằng Hạo chỉ là một trong những chi nhánh bình thường. Lợi nhuận của toàn bộ chi nhánh vẫn còn kém xa so với mức 100 triệu. Lý do đơn giản, chính là bởi vì chi nhánh này do chú hai của Doãn gia nắm quyền, nên làm ăn rất kém. Năm xưa, chi nhánh Đằng Hạo tốt xấu gì cũng là một trong những chi nhánh sinh ra lợi nhuận nhiều nhất của Tập đoàn Doãn Thị. Nhưng chỉ vài năm trôi qua thì lại trôi giạt không biết đến nơi nào. Doãn Tuyết Mạt ngu xuẩn này còn ảo tưởng cho rằng chi nhánh Đằng Hạo còn có giá như trước kia ư. Doãn Tư Thần dụng tâm muốn để Doãn Tư Dược vào làm việc tại chi nhánh Đằng Hạo, không phải về vấn đề tiền mà là để thu hồi quyền lực. Phản ứng của Tiêu Hằng khiến Doãn Tuyết Mạt sững sờ. Mọi thứ đều nằm ngoài dự kiến của cô ta. Vốn dĩ cô ta tin rằng sau khi nói xong thì Tiêu Hằng nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt mà ôm chầm lấy cô ta hạnh phúc. Nào ngờ Tiêu Hằng chỉ liếc mắt một cái, lạnh băng nhả ra một chữ. Cút! Doãn Tuyết Mạt tức khắc ngây dại. Nhất định là nghe nhầm rồi, Tiêu Hằng nhất định không thể nói như vậy với cô ta. Nam thần của cô ta tại sao có thể nói ra lời tổn thương cô ta đến vậy? Tiêu Hằng không muốn lãng phí thời gian, liền xoay người bỏ đi. Vẻ mặt Tuyết Mạt trong phút chốc trở nên bi thương, nhìn theo bóng lưng Tiêu Hằng, hét lên. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Tiêu Hằng, anh chỉ có thể là của em. Tiêu Hằng bước đi một lúc, lập tức ngẩng đầu liếc mắt về hướng Cố Hề Hề. Ý tứ là, xem đủ chưa? Cố Hề Hề cười khúc khích. Một tiết mục thú vị như vậy, dĩ nhiên là xem chưa đã rồi. Tiêu Hằng thấy Cố Hề Hề nhướng cao cặp lông mày, vẻ mặt cô như một đứa trẻ hiếu kỳ hóng chuyện người lớn. Không biết vì sao, anh không những không tức giận, ngược lại đáy lòng lại man mát một cảm giác nhu hòa. Tiêu Hằng cũng không mất thời gian đứng đó nhìn Cố Hề Hề. Anh tiếp tục công việc đi quan sát để đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân. Cố Hề Hề chống cằm, ra vẻ suy luận. Cuối cùng chị đã biết vì sao trước đây Tư Thần hay lạnh lùng. Tiểu Vương tức khắc tò mò. Vì sao ạ? Chính là dùng để tưởng niệm Tiêu Hằng đó. Cố Hề Hề mỉm cười, điệu bộ thoải mái. Em không thấy mỗi lần Tư Thần làm vẻ mặt lãnh đạm, kỳ thật là giống Tiêu Hằng lắm sao? Sặc! Tiểu Vương lập tức bật cười khanh khách. Dám nói tổng giám đốc như vậy, thì trên thế giới này chỉ có một mình thiếu phu nhân mà thôi. Lúc này, Doãn Tư Thần, người đang bị nhận xét vì bộ dáng lạnh lùng, đang cùng với Thượng Kha tiếp nhận sự thay đổi quyền lực của Thượng gia. Ngày đó, hai người đã thuận lợi ép Thượng Lão gia tử chuyển nhượng cổ phần. Nhưng bước tiếp theo, khi tiếp nhận Thượng gia, lại không hề dễ dàng. Doãn Tư Thần đã giúp Thượng Kha đi đến bước này. Dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt sau cùng, anh sẽ không lơ là. Mấy ngày nay, anh đã dốc sức để Thượng Kha củng cố quyền lực và địa vị của chính mình. Ngay lúc Doãn Tư Thần và Thượng Kha kết thúc cuộc họp đại cổ đông, Doãn Tư Thần còn chưa ra khỏi phòng họp thì Tiểu A đã bước đến, nói nhỏ bên tai anh một câu. Tổng giám đốc, Mạc Tổng đã tới. Mạc Tử Hân. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi nheo lại, đáy mắt khẽ lưu chuyển, vô số ý niệm hiện lên trong lòng anh. Anh ta sao lại đến đây? Tết nhất lại cất công đi từ xa đến đây để làm cái gì? Doãn Tư Thần nhếch môi, nở một nụ cười cao ngạo, ý chí chiến đấu tỏa ra từ đôi mắt. Thời gian này tất cả mọi người đều cố gắng phớt lờ hôn ước giữa Vân gia và Mạc gia. Vậy mà thời điểm này, Mạc Tử Hân lại xuất hiện ở thành phố Nở. Chính là muốn ngụ ý nhắc nhở anh nên trân trọng những thời khắc cuối cùng hay sao? Nếu đối phương đã muốn khai chiến, anh sao có thể không nghênh chiến được? Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt bàn, gõ từng nhịp, nhẹ nhàng mở miệng. Nếu Mạc Tổng đã tới thành phố Nở, thân là chủ nhà ngay tại đây thì đương nhiên không thể chậm trễ thời gian của khách quý. Dặn dò theo ý tôi, trưa nay mời Mạc Tổng dùng cơm. Vâng, Tổng Giám đốc. Tiểu A nhận lệnh, sau đó mau chóng rời khỏi. Doãn Tư Thần lười biếng tựa lưng vào ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. Mạc Tử Hân, mặc kệ anh đến vì mục đích gì, nhưng nếu vì Cố Hề Hề mà đến, như vậy tôi sẽ khiến anh phải hiểu rõ một chút thế nào gọi là sát vũ mà về. Thời điểm Doãn Tư Thần nhìn thấy Mạc Tử Hân, vẻ mặt của đối phương mang biểu tình ngưng trọng, tựa như còn ẩn tình gì khác. Doãn Tư Thần nhanh chân bước tới. Mạc Tổng, đã lâu không gặp. Mạc Tử Hân đứng lên, bắt tay Doãn Tư Thần. Đúng, đã lâu không gặp. Lần trước, Doãn Tư Thần tính kế Mạc Tử Hân đem toàn bộ công việc của dự án khai thác nguồn năng lượng đùn đẩy cho Mạc Tử Hân, khiến Mạc Tử Hân bận bịu đến không còn thời gian. Tranh thủ thời cơ đó thì anh đã thuận lợi dàn xếp và mang Cố Hề Hề trở về bên cạnh anh. Cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là đã khá lâu. Hai người chưa thật sự chạm trán nhau nha. Bất quá Doãn Tư Thần là người tính kế, khởi xướng mọi việc, cũng chẳng có điểm gì áy náy cả. Mạc Tử Hân này đến đây không phải để tìm Doãn Tư Thần tính sổ, mà là chính là có việc càng quan trọng hơn nữa. Hai người lần nữa ngồi xuống. Tiểu A và trợ lý riêng của Mạc Tử Hân đều lui ra, đứng chờ ngoài cửa. Ánh mắt Mạc Tử Hân hơi nhíu lại. Anh đã biết đối phương tìm anh có chuyện quan trọng. Quả nhiên, Mạc Tử Hân không mất thời gian vô nghĩa, liền nói thẳng vào việc chính. Doãn Tổng, tôi lần này đến đây là muốn hợp tác với anh. Doãn Tư Thần hơi ngoài ý muốn nhìn Mạc Tử Hân. Mạc Tổng thật quá khách khí rồi, chúng ta vốn dĩ chính là bạn làm ăn. Lần này không biết Tư Thần sẽ có lợi gì. Sắc mặt Mạc Tử Hân trở nên trầm trọng. Tôi hy vọng Doãn Tổng sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Doãn Thị giúp tôi nắm được một thương vụ sắp tới. Sau khi đạt được thì lợi nhuận chia 6-4, tôi 6, anh 4. Điều kiện là chỉ cần dùng thân phận của Doãn Tổng ra mặt. Doãn Tư Thần lập tức hiện lên ý cười nhạt. Một chuyện dễ ăn như vậy, chỉ sợ có một cái bẫy lớn hơn đang chờ đợi. Mạc Tổng là người am hiểu nguyên tắc kinh doanh mà lại đề ra một hợp tác quá hời cho người khác. Có thể thấy được, thương vụ này không hề bình thường. Nếu không ngại thì Mạc Tổng thử nói xem, rốt cuộc là thế nào. Mạc Tử Hân nở nụ cười. Doãn Tổng quả nhiên là người thông minh. Vậy tôi sẽ không vòng vo. Tôi đã nhận được một nguồn tin từ nội bộ. Khu vực cửa biển của thành phố S sẽ được lấp biển mở đất. Phần diện tích mở rộng dự kiến không dưới 1.000 hectare. Doãn Tổng của thành phố S có thể nói là vua một cõi, độc bá thiên hạ, phát triển kinh tế của thành phố S thì hiển nhiên tập đoàn Doãn Thị sẽ được hưởng lợi ích không nhỏ. Nếu tập đoàn Doãn Thị có thể nắm được thương vụ này thì xem như nuốt trọn miếng thịt lớn. Anh cũng biết, Mặc gia có bối cảnh quân chính, tuy tôi không đi theo con đường chính trị của gia đình, nhưng cũng đã từng có thời gian làm việc trong quân đội. Luật lệ đã đề rõ, người thuộc hệ thống quân chính và con cái sẽ không được nhúng tay vào chính vụ của các địa phương. Trước kia chỉ là những thương vụ nhỏ, nên sẽ không ai quan tâm. Chính là lần này sức ảnh hưởng quá lớn. Thành phố S là trọng điểm kinh tế của đất nước. Tổng thu nhập GDP mỗi năm mang về không dưới vài nghìn tỷ. Chỉ có tập đoàn Doãn Thị ra mặt thâu tóm dự án này thì mới có thể khiến thần không biết, quỷ không hay. Ánh mắt Doãn Thư Thần hơi trầm trầm. Tôi nghe nói chính sách này phải đợi đến cuối năm mới có thể thực thi. Không ngờ khoảng thời gian từ lúc nắm được hạng mục cho đến lúc đó lại lâu như vậy. Đúng, tôi chỉ mới nhận được tin tức từ nội bộ do có liên quan từ quyết định của chính phủ. Không chỉ cần nhiều thời gian chuẩn bị, mà cả việc lấp biển mở đất sẽ phải kéo dài khá lâu. Mạc Tử Hân gật đầu nói. Chỉ cần tập đoàn Doãn Thị ra mặt giúp tôi lấy được hạng mục này là được. Lợi nhuận như tôi đã nói, chia 4-6. Thế nào? Thành ý của tôi như vậy là đủ. Doãn Tư Thần không nói gì. Ánh mắt mị hoặc. Anh đương nhiên biết hạng mục này hấp dẫn đáng giá đến cỡ nào. Trên thực tế, Doãn Lão Phu Nhân nhiều năm trước đã theo dõi tình hình. Chỉ là cả bà và anh đều kiềm chế chờ thời. Đến lúc thực thi cụ thể sẽ ra tay. Chỉ là không ngờ, việc nắm bắt hạng mục lại tiến hành nhanh đến vậy. Đối với bất kỳ thành phố nào thì việc lấp biển mở đất đều không phải là chuyện nhỏ. Kết quả chính là thiết lập một đường ven biển hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc chấn hưng lại nền kinh tế toàn cuộc. Ai nắm quyền khống chế đường ven biển này chính là khống chế mạch máu kinh tế của cả khu vực. Thành phố S chính là địa bàn của tập đoàn Doãn Thị. Mạc Tử Hân tìm đến Doãn Tư Thần để hợp tác cũng là có đạo lý. Các tập đoàn khác dù có muốn cạnh tranh thì đều là ruồi nhặng so với tập đoàn Doãn Thị. Không thể phủ nhận, Mạc Tử Hân thật sự có đầu óc kinh tế và ánh mắt nhạy bén. Chỉ vừa nhận được tin tức là tức tốc đi trước một bước, trực tiếp tìm Doãn Tư Thần để đưa một đề nghị đôi bên cùng có lợi. Mạc Tử Hân đồng thời là một người hiểu đại cuộc và thức thời, công tư phân minh. Dù cho mối quan hệ giữa hai người là tình địch, Mạc Tử Hân vẫn sẵn sàng tạm thời bỏ qua mọi thành kiến, tư duy bằng cái nhìn của một thương nhân để đàm phán cùng Doãn Tư Thần. Khó trách, có người nói, sở dĩ Mạc gia cường thịnh hoàn toàn không phải nhờ bối cảnh quân chính phức tạp, mà chính là vì Mạc gia đã có một hậu nhân tư chất hơn người, Mạc Tử Hân. Về mặt lợi nhuận thì không cần tôi phải nói, Doãn Tổng đã quá rõ ràng. Mạc Tử Hân tiếp tục thể hiện thành ý. Hạng mục này đối với Mạc gia mà nói nhất định phải có bằng được. Doãn Tổng có lẽ đã biết quan hệ của Mạc gia với... Doãn Tư Thần hơi trầm trầm trong chốc lát, lập tức hướng về Mạc Tử Hân vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Mạc Tử Hân tức khắc nở nụ cười bắt tay Doãn Tư Thần. Hợp tác vui vẻ. Hai người chính là đế vương của thương giới, tất nhiên hiểu rõ một quy luật, có tranh chấp tức có thiệt hại. Nếu không ai muốn là kẻ chịu thua, thì hợp tác là con đường duy nhất. Mạc gia có quan hệ, Doãn gia có tiền. Hai nhà Doãn Mạc liên thủ, không những có thể đánh sập toàn bộ đối thủ cạnh tranh đang ngo ngoe, dục dịch, càng chứng minh với kẻ thù ẩn nấp một tín hiệu. Mạc gia cùng Doãn gia chính là quan hệ không thể tách rời. Đối với dự án khai thác nguồn năng lượng trước đây, cũng đã xem như là một cam kết bền chắc. Sau lần hợp tác thứ hai thành công, như vậy thì thực lực của hai gia tộc sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Những nơi khác chưa nói đến, nhưng ít nhất là ở các khu vực duyên hải thì không ai có thể địch nổi. Hơn ai hết, Doãn Tư Thần là người rõ nhất công trình lấp biển mở đất này sẽ mang lại lợi nhuận lớn đến nhường nào. Nếu anh có thể khống chế đường ven biển thì không chỉ đơn thuần là tài phú tức thời, mà chính là nắm quyền cả một khu vực cảng biển quốc tế rộng lớn. Ai mà không biết, nắm được một hải cảng quốc tế thì có ý nghĩa gì? Nếu Doãn gia nắm bắt được hải cảng này, như vậy mỗi năm hàng xuất khẩu sẽ được trực tiếp thông thương đến các châu lục khác, còn có thể kiếm được lợi nhuận cực kỳ lớn. Tuy hợp tác với Mạc gia thì lợi nhuận sẽ bị chia sẻ không ít, nhưng nếu tham quá, ngược lại chỉ hại thân. Có Mạc gia chuẩn bị hết các bước trước sau, Doãn Tư Thần chỉ việc ung dung tận hưởng, mọi công việc phiền toái cứ đẩy cho Mạc gia.

Tưởng Giật Hải áy náy nhìn Cố Hề Hề. Có thể nhờ em đắp chăn giúp tôi được không? Hiện tại toàn thân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Cố Hề Hề lập tức hồi phục tinh thần. Cô vội tiến đến, kéo chăn lên, đắp cho Tưởng Giật Hải. Dáng người của Tưởng Giật Hải quả nhiên không tệ. Muốn cơ bắp, có cơ bắp. Muốn đường cong, có đường cong. Bản thân anh thật ra không ngại để lộ vóc dáng trước mặt Cố Hề Hề. Nhưng hoàn toàn không phải là tình huống hiện tại. Bởi vì chuyện vừa rồi khiến anh rất hổ thẹn. Thật xin lỗi, thời điểm bị dược vật khống chế thì tôi chỉ có thể nghĩ đến em. Tưởng Giật Hải cười chua xót. Tôi không thể để bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh chật vật của mình như vậy. Cố Hề Hề gật gật đầu, thuận tay kéo một chiếc ghế dựa đến ngồi cạnh mép giường. Em hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tưởng Giật Hải thoáng qua sự đau lòng, nhẹ nhàng mở miệng. Đều là do tôi sai. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Nếu anh không muốn nói cũng không sao. Tưởng Giật Hải khẽ lắc đầu. Không phải không muốn nói, mà là chuyện này quả thật đáng xấu hổ. Cố Hề Hề im lặng nhìn Tưởng Giật Hải. Có lẽ em không thể tưởng tượng được Huy Âm, con bé đối với tôi có một tình cảm khác. Tưởng Giật Hải dù biết việc này thật sự rất mất mặt, nhưng vẫn nói ra. Khi thần trí bị áp đảo bởi mị dược, anh đã cố gắng đẩy Tưởng Huy Âm ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng của mình, tìm đến phòng của Cố Hề Hề. Tựa như ở sâu trong tiềm thức thì người anh có thể tin tưởng được chỉ có cô. Kẻ khác có thể sẽ lợi dụng tình trạng này của anh để gây chuyện xấu, ảnh hưởng đến thanh danh, thậm chí là uy hiếp và bức bách anh. Nhưng Cố Hề Hề sẽ không làm vậy. Anh tin tưởng cô một cách tuyệt đối. Cố Hề Hề nghe lời này của Tưởng Giật Hải, tức khắc chấn động, mãi một lúc sau mới thốt lên. Hả? Tưởng Giật Hải cẩn thận quan sát Cố Hề Hề, nhìn gương mặt mờ mịt khiếp sợ của cô, nhíu mày, cười khổ mà nói. Gần đây tôi cũng mới biết, thì ra thời gian trước Huy Âm liên tục nhắm vào em là bởi vì tôi. Hề Hề, thật xin lỗi, là tôi liên lụy em. Cố Hề Hề sững sờ vì sự thật này, phải mất một lúc lâu cô mới chậm rãi trả lời. Thật may là anh tìm đến em, nếu không thì danh dự của Tưởng gia đã bị hủy hoại rồi. Tưởng đại tiểu thư hạ mị dược Tưởng đại thiếu gia. Tưởng đại tiểu thư yêu thầm anh trai của mình và muốn dùng dược vật để chơi trò ván đóng thuyền. Một khi tin tức này bị truyền đi thì thanh danh của Tưởng gia sẽ bị vết nhơ không thể rửa sạch. Giá cổ phiếu và việc kinh doanh của Tưởng gia sẽ đứng trước nguy cơ lũng đoạn. Cố Hề Hề lập tức tha thứ, bỏ qua hành động mạo phạm vừa rồi của Tưởng Giật Hải. Ở dưới tình huống đó mà anh chỉ ôm lấy cô, không làm bất kỳ điều gì khác, quả thật là nhẫn nhịn đến cực hạn. Rốt cuộc, chuyện xảy ra như thế nào? Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi. Tưởng Giật Hải thầm than một tiếng, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau bữa cơm trưa thì tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Khoảng 3 giờ chiều thì Huy Âm đột nhiên gõ cửa phòng, nói là có việc. Tôi không suy nghĩ nhiều nên để cho con bé vào phòng, bởi vì lúc đó vừa ngủ chưa dậy nên tôi mặc quần áo khá ít. Tưởng Giật Hải cảm thấy sự khó khăn khi phải nói ra những lời này với Cố Hề Hề. Huy Âm đột nhiên ôm lấy tôi, nói là muốn dành lần đầu tiên cho tôi. Tôi đương nhiên là không đồng ý. Chuyện hoang đường như vậy, người Tưởng gia xưa nay trọng tình cảm và chấp niệm rất nặng. Một khi đã nhận định người trong lòng thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, tôi luôn xem Huy Âm là em gái của mình, sao có thể làm ra chuyện bại hoại không bằng cầm thú. Cố Hề Hề gật gật đầu. Khi biết Tưởng Huy Âm thích mình, tôi đã bắt đầu trốn tránh mà không triệt để giải quyết. Chính vì vậy mà dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Thanh âm Tưởng Giật Hải mang theo sự chua xót. Mẹ tôi vốn dĩ vì biết chuyện này nên bà mới buộc chúng tôi đến sơn trang suối nước nóng. Trước nhất là để con bé bỏ đi ý niệm điên rồ đó. Thứ hai là để tìm một người phù hợp để gả con bé đi. Tôi là người thừa kế duy nhất của Tưởng gia. Mẹ tôi tuyệt đối không cho phép bất luận điều gì sơ suất xảy ra. Cố Hề Hề lần nữa gật đầu. Trước khi đến Sơn Trang hôm nay thì ở nhà đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Mẹ tôi đã tuyệt tình nói nếu Huy Âm không đến đây để tìm hiểu một người phù hợp thì bà sẽ gả con bé đến bất kỳ một gia đình nào đó. Vì vậy ngoài mặt Huy Âm giả vờ thuận theo an bài của bà, nhưng lại ngấm ngầm chuẩn bị mị dược để tiền trảm hậu tấu. Để khi mọi việc đã rồi thì trưởng bối sẽ không còn cách nào khác. Tất cả là do tôi sơ suất khi uống ly nước mà Huy Âm đưa. Tưởng Giật Hải tiếp tục nói. Lúc tôi cảm thấy cơ thể mình bất ổn thì Tưởng Huy Âm liền cởi hết đồ đứng trước mặt tôi, nói rằng cả đời này sẽ không lấy bất kỳ người đàn ông nào khác mà muốn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm giác được dược vật rất mạnh đang khống chế bản thân mình nên đã bất chấp mọi thứ để đẩy con bé ra. Kết quả là Huy Âm lấy dao kề ngay cổ, nói rằng nếu tôi bước ra khỏi cửa thì con bé sẽ chết trước mặt tôi. Tuy tôi không thể chấp nhận con bé, nhưng cũng không muốn em gái mình phải chết. Trong lúc tôi do dự thì dược hiệu phát tác rất nhanh. Ngay lúc tôi đang khó xử thì thấy trợ lý của em đi ngang ngoài cửa. Tôi lập tức gọi cô ấy lại. Ánh mắt Cố Hề Hề lóe lên. Thảo nào Tiểu Vương không ở trong phòng lúc cô thức dậy. Hóa ra là vậy. Tưởng Huy Âm không nghĩ tôi sẽ gọi người khác vào phòng. Con bé tức khắc xông tới bám chặt lấy tôi. Thật buồn cười đúng không? Chính là lúc ấy tôi không còn chút sức lực nào cả. Tôi liều mạng dùng chút lý trí sau cùng đẩy con bé ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng của em. Hề Hề, chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Tưởng Giật Hải tràn đầy áy náy. Tôi là không thể khống chế được mình. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Khoan đến chuyện này, vậy anh dự định xử lý chuyện của Tưởng Huy Âm như thế nào? Con bé gây ra chuyện như vậy, sợ rằng Tưởng gia sẽ không thể bỏ qua. Chuyện này sẽ không giấu giếm mợ được. Sơn Trang này chính là sở hữu riêng của mợ, chắc chắn sớm muộn mợ cũng sẽ biết. Thần sắc Tưởng Giật Hải ngưng trọng, gật gật đầu. Đúng, đây là việc tôi lo lắng. Hề Hề, em có cách nào không? Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Tạm thời em chưa nghĩ ra, anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Em đi ra ngoài một chút. Cố Hề Hề rời khỏi phòng, thấy Tiêu Hằng và Tiểu Vương ở bên ngoài. Cô nhíu mày hỏi. Chuyện vừa rồi có bị ai khác nhìn thấy không? Tiểu Vương lắc đầu. Dạ không có. Sau khi Tưởng đại thiếu gia gọi em vào thì liền xông ra ngoài. Tưởng Huy Âm cũng tự hạ dược chính cô ta, chỉ là liều lượng thấp hơn so với Tưởng đại thiếu gia thôi. Cho nên anh họ của em đã rất thảm. Nói xong câu đó, Tiểu Vương lén nhìn thoáng qua Tiêu Hằng với ánh mắt đồng cảm. Vẻ mặt Tiêu Hằng tức thì lộ vẻ giận dữ. Chuyện của Tưởng đại thiếu gia thì không có ai khác thấy. Chỉ là khi Tưởng Huy Âm bám lấy và quằn quại trên thân thể cô ta, trên người anh họ thì có không ít người chứng kiến. Vì đúng lúc anh họ đến thì dược vật trong người cô ta phát tác rất mạnh. Hơn nữa tiếng động trong phòng quả thật ồn ào nên đã gây chú ý cho mọi người. Tiểu Vương nói thêm. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Tiêu Hằng, há hốc miệng kinh ngạc. Biểu tình Tiêu Hằng càng thêm âm trầm. Thật ghê tởm. Cố Hề Hề bật cười, cố ý trêu chọc. Ai nha, cũng đâu cần nói vậy. Dù sao Tưởng Huy Âm quả thật khá xinh xắn, đâu có tệ lắm. Tiêu Hằng trừng mắt liếc nhìn Cố Hề Hề một cái, rồi xoay người đi khỏi. Ôi, tính tình của vị thủ tịch trợ lý này thật quá nghiêm túc mà, đùa một chút mà cũng không được sao. Cố Hề Hề mặc kệ Tiêu Hằng, tiếp tục hỏi. Vậy có bao nhiêu người thấy được? Tiểu Vương suy ngẫm một chút rồi trả lời. Chắc là khoảng 3-4 người gì đó. Một người là con gái của vị thư ký ủy ban đô thị, còn có một vị thiên kim của vị đại gia bất động sản. Hai người còn lại thì em không rõ, bọn họ đều là vô tình đi ngang qua phòng, nên chắc đã nghe được tiếng động bên trong. Hình như đó là hai chị em đang làm việc ở một chi nhánh của tập đoàn Doãn Thị, cũng xem như là người của mình thì có thể căn dặn riêng được. Cố Hề Hề rất hài lòng với phản ứng nhạy bén của Tiểu Vương. Cô gật gật đầu, nói. Chuyện của Tưởng Huy Âm không cần phải giấu kín, cứ để bọn họ lan truyền tin đồn đi. Nhưng việc của Tưởng Giật Hải thì một chữ cũng không được phép tiết lộ. Chỉ e là phải ủy khuất cho Tiêu Hằng, phải chịu danh tiếng là bị Tưởng gia đại tiểu thư quyến rũ. Cố Hề Hề làm như vậy đã là cân nhắc nặng nhẹ để lựa chọn. So với Tưởng Giật Hải thì hy sinh Tiêu Hằng chính là điều cần thiết. Tiểu Vương suy nghĩ thông suốt, lập tức gật đầu nói. Vâng, thiếu phu nhân, anh họ sẽ không để tâm đâu. Cố Hề Hề cười khổ. Sau chuyện này, chị sẽ bồi thường xứng đáng cho anh ta. Sau khi suy tính kỹ lưỡng thì Cố Hề Hề đã khéo léo bày mưu loan một tin đồn ra bên ngoài. Tưởng Huy Âm để mắt đến nam trợ lý bên cạnh Cố Hề Hề. Chuyện Tưởng Huy Âm điên cuồng quyến rũ bám lấy Tiêu Hằng nhanh chóng lan đi khắp nơi. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, không dám tin vào điều này. Đại tiểu thư của Tưởng gia lại có thể thích trợ lý của Cố Hề Hề. Dù vị tiểu thư này không phải con cháu ruột thịt của Tưởng gia thì vẫn mang danh là một tiểu thư hoàn toàn xứng đáng để chọn một hào môn thế gia. Cớ sao phải tình nguyện hạ thấp thân phận mà đi dây dưa với một trợ lý. Trong khi những người khác khiếp sợ bàn tán thì có một người vô cùng phẫn nộ, sắc mặt vặn vẹo vì tức giận. Doãn Tuyết Mạt có tưởng tượng đủ mọi tình huống cũng không ngờ Tưởng Huy Âm lại có thể đi quyến rũ Tiêu Hằng. Không phải cô ta thích Tưởng Giật Hải sao? Vì cái gì còn muốn đoạt lấy Tiêu Hằng? Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt tức giận đến xanh mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta đã bị gạt sao? Không sai, chính Tưởng Huy Âm đã gạt cô ta. Tại Tưởng gia, Tưởng phu nhân đã biết chuyện. Bà nhẹ nhàng gật đầu tán thành cách xử trí của Cố Hề Hề. Đây chính là biện pháp tốt nhất, hy sinh một trợ lý để bảo toàn danh dự của Tưởng Giật Hải và Tưởng gia. Ân tình này xem như bà nợ cô. Tưởng phu nhân càng cảm thấy hối hận vì đã chiều chuộng mà không dạy dỗ đàng hoàng Tưởng Huy Âm. Thật may, con gái Vân gia khôn khéo, hiểu đại cuộc, đã ra tay giúp đỡ Tưởng gia một phen. Chính thời khắc mấu chốt thì mọi việc phải được quyết định dứt khoát, tránh mọi phiền phức về sau. Đáng tiếc, con trai của bà từng yêu một người con gái Vân gia, nhưng gia tộc của bà không có diễm phúc để có người con dâu này. Chuyện này cũng đã tới tai của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân. Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Mặc Tử Hân, nói: "Xem ra có người muốn ngo ngoe dục dịch rồi đây." Doãn Tổng không yên tâm thì có thể đến xem. Mặc Tử Hân lập tức nói. Doãn Tư Thần ý vị thâm trường. Nếu Mặc Tổng đã tới thành phố N, thân là chủ nhà sao có thể thất lễ. Đúng lúc Mặc Tổng còn đang độc thân, chi bằng cùng đến sơn trang suối nước nóng để tận hưởng một chút. Đôi mắt màu lam lóe lên, nở nụ cười nhã nhặn. Nếu Doãn Tổng đã có hảo ý, tôi còn từ chối thì cũng thật bất kính. Mặc Tổng mang theo lễ vật cho Hề Hề. Nếu không để Mặc Tổng đưa cho cô ấy thì chỉ sợ sau này Mặc Tổng sẽ trằn trọc khó ngủ. Ngón tay thon dài gõ vài nhịp bên huyệt thái dương, ánh mắt đầy hài hước. Nếu tôi đoán không lầm, lễ vật đó là Vân gia và Mặc gia cùng chuẩn bị. Mặc Tử Hân không phủ nhận. Doãn Tổng quả nhiên thông minh. Lễ vật này quả thật là do trưởng bối của hai nhà chuẩn bị. Vào dịp cuối năm rồi thì Hề Hề đã biếu tặng gia mẫu một vòng tay đan thủ công, khiến bà rất thích. Thế hệ trẻ bây giờ, còn người dụng tâm chuẩn bị lễ vật như vậy cho trưởng bối cũng thật là hiếm có. Gia mẫu nói tuy vòng tay không đáng bao nhiêu tiền, nhưng từ từng đường kim mũi chỉ sẽ cảm nhận được tâm ý của người đan. Tuyệt đối giá trị hơn bất kỳ tặng phẩm nào khác. Hề Hề có thể đích thân làm ra món lễ vật như vậy, Mặc gia quả thật vô cùng quý trọng tâm tư của cô ấy. Ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên u ám. Nghe tình địch khen vợ của mình, cảm giác này khó mà vui nổi. Nhưng khó trách, ai nói vợ của anh lại là một người phụ nữ tinh tế đến vậy. Đối với lễ vật dành cho trưởng bối, Cố Hề Hề đều không dám coi nhẹ. Cô dành rất nhiều tâm ý để tìm hiểu thị hiếu của mọi người và chọn món quà ưng ý, nhất định phải phù hợp với sở thích của các trưởng bối. Ngay đến Doãn Tư Dược, người chỉ vừa mới trở lại Doãn gia cũng nhận được lễ vật từ Cố Hề Hề. Một người chu đáo cẩn thận như vậy, ai lại có thể không thích? Bất quá trước lời tuyên chiến của Mặc Tử Hân thì Doãn Tư Thần đối ứng rất nhẹ nhàng. Cũng đúng, Hề Hề là con gái Vân gia, cho nên Vân gia chuẩn bị quà đáp lễ cho con gái vốn là lẽ thường tình. Chỉ là Vân gia đã không còn ở trong nước, mỗi lần như vậy đều phải làm phiền Mặc tổng chuyển lễ vật dùng. Mà Hề Hề lại là người ý nhị, cô ấy không thích làm phiền đến ai, nên luôn chuẩn bị quà đáp lễ để cảm tạ. Lần trước khi cô ấy hỏi tôi về lễ vật hay là vòng tay đan bằng len, tôi đã nói dịp tới sẽ tìm hiểu trước để cô ấy không phải lo lắng trong việc chọn quà. Doãn Tư Thần ôn tồn nói vài câu, đã thay đổi ý tứ của cố Hề Hề đối với Mặc gia từ coi trọng trở thành cảm tạ, tức thì phản bác thâm ý trong lời nói của Mặc Tử Hân. Mặc Tử Hân cười nói, Doãn Tổng thật có tâm, chỉ là trước khi quyết định thì Doãn Tổng vẫn nên hỏi ý của cố Hề Hề trước, không phải sao? Tôi thân là chồng của Hề Hề, nên việc này Mặc Tổng hoàn toàn có thể yên tâm. Vợ chồng tôi trước giờ rất đồng lòng, Hề Hề chưa từng giấu tôi chuyện gì, nên ý tứ và sở thích của cô ấy thì tôi là người hiểu rõ nhất. Mặc Tổng nghĩ sao? Doãn Tư Thần lập tức phản kích. Mặc Tử Hân tức khắc cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Trong lúc hai người đấu khẩu thì cố Hề Hề ở bên đây cũng đã khôi phục tinh thần. Không ngờ ngày đầu tiên đến đây đã xảy ra chuyện như vậy. Tưởng Huy Âm này đúng là chó cùng rứt dậu. Cố Hề Hề trở lại phòng của mình, ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện mới nhận ra trước giờ tất cả cô cũng quá sơ suất. Thật ra tất cả chuyện xảy ra đều có manh mối, nhưng cô đều quá xem nhẹ. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi cô tới Tưởng gia làm khách và mãi sau này, cô vẫn nghĩ tình cảm của Tưởng Huy Âm dành cho Tưởng Giật Hải chỉ là sự ỷ lại quá mức của em gái dành cho anh trai, mà hoàn toàn không nghĩ đến một khả năng nào khác. Có lẽ vì cô đã bị phân tâm bởi nhiều vấn đề nghiêm trọng, nên không thể tưởng tượng ra chuyện Tưởng Huy Âm yêu thầm Tưởng Giật Hải từ nhỏ. Loại chuyện như thế này, nếu diễn ra ở một gia đình bình thường, có lẽ sẽ không sao. Con gái nuôi và con trai của mình yêu nhau, nhiều khi trưởng bối trong nhà càng vui mừng và ủng hộ. Nhưng nếu xảy ra ở một đại gia tộc là tuyệt đối không thể chấp nhận. Tưởng Huy Âm từ Tưởng đại tiểu thư đột nhiên trở thành Tưởng đại thiếu phu nhân. Chuyện này mà truyền ra ngoài thật không biết sẽ hứng chịu bao nhiêu lời đàm tiếu của dư luận đây. Đối với danh dự của Tưởng gia thì sẽ cực kỳ tổn hại. Cố Hề Hề làm dâu ở Doãn gia càng lâu bao nhiêu thì cô càng thấu hiểu những điểm mấu chốt về thân phận là tuyệt đối không thể dẫm đạp. Ví dụ như nói đến Doãn Tư Dược, mặc dù mang huyết mạch của Doãn gia nhưng huyết thống không thuần, vì vậy tuyệt đối không thể trở thành người thừa kế chính thức. Đây là điều tối kỵ của tầng lớp thượng lưu. Người con gái gả vào hào môn có thể xuất thân bình dân nhưng không thể là tiểu tam. Nữ công tước Camilla của xứ Cornwall đã từng là người đàn bà bị căm ghét nhất nước Anh chỉ vì bà là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của thái tử Jacques và công nương Diana. Danh gia vọng tộc, địa vị càng cao trong xã hội thì càng quan tâm đến thân phận và huyết thống. Cho nên cố Hề Hề phải nhanh chóng quyết đoán, không thể chần chừ, chỉ là ủy khuất cho Tiêu Hằng. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên bồi thường cho Tiêu Hằng như thế nào thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cố Hề Hề ngẩng đầu nói, mời vào. Tiêu Hằng do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần khó coi. Ấy nha, biết ngay mà. Cố Hề Hề liền làm mặt tươi cười, bộ dáng lấy lòng, vội vàng nói, Tiêu Hằng, thật xin lỗi, chuyện xảy ra chỉ vì bất đắc dĩ, đành ủy khuất anh một chút, khiến anh phải chịu tai tiếng không tốt rồi. Nghe được câu xin lỗi của cố Hề Hề, quả nhiên nét mặt của Tiêu Hằng đã giãn ra. Tuy Tiêu Hằng chỉ là một trợ lý, nhưng tốt xấu gì cũng là thủ tịch trợ lý của Doãn Tư Thần. Nói đúng hơn thì vị trí của anh ở tập đoàn Doãn Thị không hề thua kém thành viên hội đồng quản trị. Cố Hề Hề hiển nhiên không phải người tự cao tự đại như những phụ nữ ngông cuồng khác. Cô chưa từng ỷ vào việc mình là thiếu phu nhân tổng giám đốc mà làm bộ dáng cao cao tại thượng. Đây chính là điểm mà Tiêu Hằng ngầm hài lòng nhất ở cố Hề Hề. Không có gì. Tiêu Hằng lạnh băng trả lời. Cố Hề Hề vẫn áy náy. Tưởng đại thiếu gia còn chưa hồi phục, anh ấy cũng không thể ở hoài trong phòng tôi được. Dù tôi ở chung phòng với mọi người, nhưng ít nhiều sẽ gây ra dị nghị. Chuyện này đành phải nhờ anh giúp một chút. Mong anh tạm thời có thể ở chung phòng với Tưởng đại thiếu gia, thuận tiện canh chừng không để Tưởng Huy Âm làm ra chuyện xấu gì khác, được không? Nghe được những lời này, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Hằng đã khôi phục như bình thường. Cố Hề Hề có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy là bởi vì cô là người đoan chính, hiểu lễ nghĩa. Tiêu Hằng lập tức gật đầu trả lời. Được, tôi sẽ đem Tưởng đại thiếu gia về phòng. Đêm nay thiếu gia sẽ đến. Có thiếu gia ở đây thì tôi có thể tạm thời rời khỏi để báo cáo lại công việc. Cố Hề Hề ngẩn ra. Tư thần muốn đến đây? Phải, là cùng đến với Mạc đại thiếu gia, Mạc Tử Hân. Tiêu Hằng gật gật đầu. Cố Hề Hề chớp chớp mắt, không nói gì thêm. Tiêu Hằng gọi hai vệ sĩ khác vào phụ anh, đưa Tưởng Giật Hải về phòng. Tiêu Hằng rời khỏi không lâu thì Doãn Tư Dược đến. Chị dâu, chị không sao chứ? Doãn Tư Dược vừa vào cửa liền hỏi. Sao cậu lại ở đây? Cố Hề Hề nhíu mày. Ánh mắt Doãn Tư Dược lóe lên, dĩ nhiên là không dám thừa nhận là vì lo lắng cho Cố Hề Hề nên mới tới, đành tìm đại một cách cớ. Tôi nghe nói Tưởng gia đại tiểu thư lấy được dược vật từ chỗ của chị dâu. Mấy hương nói vượt, chỗ của tôi sao lại có thứ dược vật quỷ quái đó? Cố Hề Hề nói đến đây, bỗng nhiên sực nhớ đến thời điểm buổi trưa, Tưởng Huy Âm cố tình hỏi cô bác sĩ sẽ đến lúc nào. Rõ ràng là muốn dàn cảnh vu oan cho cô mà. Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm, cô hại Tưởng Giật Hải chưa đủ, còn muốn tiếp tục hại tôi. Thấy Cố Hề Hề phản ứng đứng dậy, Doãn Tư Dược biết mình đã có câu trả lời, tức khắc nói. Nếu chị dâu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Khoan đã. Cố Hề Hề đột nhiên gọi Doãn Tư Dược lại. Doãn Tư Dược dừng bước. Vừa rồi cảm ơn cậu. Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu nói. Đáy mắt Doãn Tư Dược hiện lên một ánh sáng ấm áp. Không cần khách khí, tôi đi trước. Nếu không nhờ Doãn Tư Dược nhắc nhở thì chắc cô vẫn chưa biết Tưởng Huy Âm muốn vu oan giá họa cho mình. Cô quả thật sơ suất khi chỉ lo giúp Tưởng Giật Hải giữ gìn thanh danh, lại quên mất chính cô cũng là mục tiêu đối đầu của Tưởng Huy Âm. Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm, cô đúng là trước khi chết còn muốn kéo người khác xuống hố. Khi trời về chiều, sắc trời chạng vạng thì đoàn xe của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đã dừng trước cổng Sơn Trang. Tin tức hai vị nam thần đại giá quang lâm đã khiến cho các cô gái ở trong Sơn Trang kích động. Từ Thiên Kim tiểu thư cho đến các cô hầu gái, ai nấy đều sôi nổi ngóng chờ. Phải biết rằng hai người đàn ông này chính là những người hùng bá cầm quyền giới thương nghiệp trong nhiều năm gần đây. Không chỉ là tài phú kinh người, mà cả dung nhan cũng anh tuấn phong giật nha. Doãn Tư Thần đã kết hôn thì đành chịu, nhưng Mạc Tử Hân thì hãy còn hẵng độc thân. Mạc Tử Hân hội đủ các yếu tố để khiến tất cả phụ nữ đều phải mê đắm và muốn gả cho anh làm vợ. Dù biết rằng chưa thể xứng đôi, nhưng có thể đứng từ xa nhìn ngắm đã đủ rồi. Vạn nhất biết đâu xe duyên khiến cho vị thiên chi kiêu tử Mạc Tử Hân này có thể để mắt đến họ thì sao? Cố Hề Hề chẳng phải cũng từ người bình dân mà trở thành Doãn đại thiếu phu nhân đấy ư? Không chừng người khác cũng có thể. Doãn Tư Thần vừa xuống xe thì liền mặc kệ những người khác, vội vàng bước thẳng đến chỗ của Cố Hề Hề. Lúc này cô đứng lẫn trong đám đông, thấy Doãn Tư Thần đang hướng về phía cô với ánh mắt áy náy thì cô hiểu anh đã biết mọi chuyện. Mạc Tử Hân đi theo phía sau, đôi mắt màu lam bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Không ngờ chỉ một thời gian không gặp mà trông cô càng thêm đằm thắm mặn mà. Vì mang thai nên người khác có thể cảm nhận được khí chất dịu dàng của một người mẹ từ cô, khiến lòng người man mát, dễ chịu. Người xung quanh thấy Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân vừa xuống xe thì tầm mắt của hai người đều chăm chú nhìn Cố Hề Hề. Tuy ghen tị không phục nhưng không dám nói gì, bởi vì trong những vị khách nữ có mặt ở đây ngày hôm nay thì Cố Hề Hề là người có địa vị cao nhất. Doãn Tư Thần nhanh chân bước đến bên cạnh Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nắm tay cô, ôn nhu nói. Xin lỗi, anh đến trễ. Vẻ mặt Cố Hề Hề hờn dỗi nhìn anh một cái. Mạc Tử Hân đến đây thì có thể nói là tham gia bữa tiệc độc thân của quý tộc. Còn anh là đàn ông đã kết hôn lại đến đây làm gì? Đến gặp vợ của anh mà. Doãn Tư Thần tựa như coi người xung quanh không tồn tại, nói ra một câu xến đến mức buồn nôn. Vợ ở đâu thì anh ở đó. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Ở đây nhiều nam nữ độc thân lắm, sao có thể điên cuồng ân ái như vậy? Mọi người tức khắc bật cười. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Mạc Tử Hân. Không biết ngọn gió nào đã mang anh đến đây. Tôi không còn cách nào khác, bởi vì có quá nhiều lễ vật phải mang theo nên đã đặc biệt sử dụng chuyên cơ đến đây. Không chỉ có lễ vật của Mạc gia mà còn có của Vân Bá Phụ, Vân Bá Mẫu, các trưởng tộc của thôn Viễn Sơn. Em nhìn xem, tất cả đều ở đó. Mạc Tử Hân ôn tồn đáp. Cố Hề Hề nhìn theo hướng ngón tay của Mạc Tử Hân, lập tức ngẩn ngơ há hốc mồm. Không phải chứ, đến ba cái xe tải. Cố Hề Hề tròn mắt. Bộ anh định dọn nhà đến đây sao? Mạc Tử Hân cười khổ. Tôi cũng không định vậy, nhưng vì quà đáp lễ cho em quá nhiều, hơn nữa nhiều lễ vật đều phải dùng ngay. Ví như bá mẫu đã dặn dò cả trăm lần, nói tôi nhất định phải đích thân đưa cho em phần thuốc tẩm bổ để em sử dụng trước ngày sinh. Nói xong, trợ lý của Mạc Tử Hân từ phía sau bước đến, cẩn thận mang theo một ấm sành lớn. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ nói. Lúc ở trên chuyên cơ thì đã bắt đầu hâm nóng thuốc, giữ ấm cho đến tận bây giờ, độ nóng vừa phải. Bà mẫu nói mỗi ngày em chỉ dùng một lượng nhỏ là được, càng gần ngày sinh thì dược tề này sẽ phát huy hiệu quả càng tốt. Hốc mắt Cố Hề Hề thoáng chốc ẩm ướt khi nghĩ mẹ cô đang ở rất xa mà còn phải lo lắng cho con gái. Cô bây giờ đã làm mẹ, đương nhiên hiểu tâm tư của bà. Còn đây là của dì Giản Tiếu nhờ tôi đưa cho em. Dì sống ở nước ngoài khá tốt, em cứ yên tâm. Đây là quần áo do dì tự may lấy cho em. Tuy không đáng giá, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều do dì chăm chút. Mạc Tử Hân tiếp tục nói. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bộ quần áo mà Mạc Tử Hân đưa. Nước mắt cô không kiềm chế được, liền rơi xuống. Giản Tiếu luôn như vậy. Bà luôn lo lắng cho cô từng chút một. Dù biết cuộc sống của cô hiện tại rất tốt, nhưng bà vẫn luôn muốn tự chuẩn bị cho cô mọi thứ. Cuộc đời của cô thật may mắn khi có hai người mẹ rất mực thương yêu mình. Nhìn thấy Cố Hề Hề rơi nước mắt, Doãn Tư Thần cảm thấy đau lòng. Anh nắm chặt tay cô và nói. Được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta vào thôi. Cho người đem đồ đạc vào phòng chúng ta đi, khi đó từ từ xem. Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn về phía Mạc Tử Hân. Cảm ơn anh. Mạc Tử Hân hơi hơi mỉm cười. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Doãn Tư Thần dĩ nhiên sẽ không để cho Mạc Tử Hân có cơ hội giao lưu tình cảm với Cố Hề Hề. Anh nhanh chóng dẫn vợ của mình trực tiếp trở về phòng nghỉ. Bởi vì Tưởng Huy Âm và Tưởng Giật Hải đều xảy ra chuyện, nên yến tiệc đêm nay tất nhiên bị hủy bỏ, rồi lại tối ngày mai. Bất quá mọi người không vì vậy mà cảm thấy buồn chán, bởi vì tất cả mọi người đều đang nghĩ cách tiếp cận Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân. Làm quen Doãn Tư Thần khi anh chỉ quan tâm đến cô vợ của mình thì đúng là chuyện khó hơn lên trời. Nhưng Mạc Tử Hân thì vẫn có thể có cơ hội nha. Các cô nàng thiên kim tiểu thư đều cố ý làm như vô tình, lượn lờ trước mặt Mạc Tử Hân để anh có thể nhìn thấy họ. Cố Hề Hề hoàn toàn không quan tâm chuyện gì khác. Cô chỉ muốn mở ra nhìn xem các món quà mà gia đình đã gửi cho cô. Vừa trở về phòng, cô bắt đầu ngồi xuống, mở từng hộp lễ vật. Tiểu Vương và hai người hầu ở bên cạnh phụ giúp cô một chút. Cố Hề Hề vừa uống phần thuốc bổ mà Vân phu nhân chuẩn bị, quả nhiên thân thể trở nên sảng khoái, nhẹ nhõm. Vốn dĩ mang thai thì cảm thấy rất nặng nề, nhưng trong nháy mắt mọi áp lực đã giảm bớt không ít. Doãn Tư Thần thấy dược tề phát huy tác dụng rất tốt, tức khắc dặn dò Tiểu A để ý ghi lại công thức phối thuốc. Các món quà đáp lễ đa phần là của Mạc gia ở tỉnh Y, Vân gia và thôn Viễn Sơn. Quà của Mạc gia và Vân gia đều rất cầu kỳ tinh xảo, còn lễ vật của thôn dân Viễn Sơn thì trông thật khác lạ. Tuy nhiên, Cố Hề Hề đều dặn dò người hầu cất giữ cẩn thận, bởi đây dù sao cũng là tấm lòng của người khác. Trong lúc cô đang tràn ngập trong hạnh phúc, thì ở một nơi khác, có hai người đang chuẩn bị một màn gấu ó. Tưởng Huy Âm vừa trải qua một màn vật vã vì dược hiệu, lúc này cơ thể cô ta không còn một chút sức lực, thân thể nằm bất động trên giường. Cô ta thật sự căm hận. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao có thể hỏng bét? Nếu không có Cố Hề Hề ngăn cản, thì lúc này cả thế giới đã biết cô ta và Tưởng Giật Hải xảy ra quan hệ. Như vậy, dưới áp lực của dư luận, thì nhất định Tưởng gia phải đồng ý cho cô ta và Tưởng Giật Hải ở bên nhau. Vì cái gì mà ở thời điểm anh hai bị dược vật khống chế, người đầu tiên nghĩ đến lại là Cố Hề Hề? Cố Hề Hề rốt cuộc có gì tốt để khiến anh hai tin tưởng cô ta như vậy? Nếu không phải tại con nhỏ trợ lý của Cố Hề Hề, thì sao anh hai có thể chạy thoát? Nếu không phải vì Cố Hề Hề, thì giờ mọi người sao có thể hiểu lầm là mình muốn quyến rũ Tiêu Hằng? Tên trợ lý thấp kém đó mà xứng sao? Chính tất cả là đều bị Cố Hề Hề hủy hoại. Cố Hề Hề là cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi. Tôi tuyệt đối không bỏ qua. Các bạn vừa theo dõi tập 74 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.